Chương 67. Ngưng đi một giây, thình lình bạch pháp ma cơ theo thân thủ vô cùng quái dị xẹt tréo sang phía tả Chí Tôn, liên tiếp công ba chiêu, nghe như từng trận âm phong từ nhiều hướng thổi tới. Chí Tôn rúng tận đáy lòng, chàng dội đề cao song chưởng, đẩy ra hai đạo kình phong, lập chưởng đồ long quy vũ tợ lôi đình. Mấy tiếng sấm chưởng nổ long trời, Chí Tôn bị áp lực xô lùi ba bước. Bạch Phát Ma Cơ cũng lắc lư cả thân hình, chập lâu mới vững vàng lại như cũ. Quái bà nổi cơn thịnh nộ quát: "Tiểu cuồng ma, hãy trong đây!" Quát dứt, Bạch Phát Ma Cơ đã huy động hai đạo kình phong có pha lẫn màu đen khói lờ mờ. Chí Tôn thét khẽ, nhất khí đoạn hồn, mồm thét: "Tả hữu chưởng, Chí Tôn triển ngay đường chiêu nộ hải dương ba, đón nghênh âm đạo vừa ào tới." Hai tiếng nổ âm u ghê rợn, một vùng khói đen cuộn tỏa mịt mù. Chí Tôn niệm công sanh lưỡng cực chân ngược, che lấp các huyệt đạo, không cho ám đạo nhất khí đoạn hồn xâm nhập vào. Vậy mà Chí Tôn vẫn còn rùng mình mấy lượt, hơi thở cảm thấy nặng nhọc vô cùng, thật là khủng khiếp. Sợ Bạch Phát Ma lợi cơ dụng cơ hội tấn công liên tiếp, Chí Tôn vẫn đủ 12 phần công lực triển ra một chiêu Càn Khôn Thần Công, quy lực sang hà nghiêng ngửa. Trông thấy bóng chưởng kinh thiên này, Bạch Phát Ma Cơ không dám đón đỡ, bắn đi ngoài hai trượng tránh khỏi. Quần hùng hốt hoảng xê dịch mình ra xa, nhưng vẫn bị sóng chưởng Càn Khôn Thần Công quét nhầm loạn chọn, lùi ngoài 10 trượng chưa gượng đứng lại được. Cho tới bây giờ Bạch Pháp Ma Cơ mới phát giác ra đường chiêu tối thượng của Chí Tôn, sửng sốc hồi lâu, trầm nặng hét: "Tiểu tử, do đâu người có hai đường chiêu tuyệt thế của tạ thần chữ gian hiến ô mộc bảo lục ở nơi đâu?" Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Điều này cung chủ có biết cũng chẳng ích lợi gì. Còn đường chiêu nào tột bực hãy thi triển cho ta xem thử." Bạch Phát Ma Cơ giận dữ: "Chẳng quản ngươi có những võ công nào cũng mặc, ta quật chết ngươi rồi sẽ lấy bảo vật sao?" Cùng trong tiếng quát, Bạch Phát Ma Cơ huy động song chưởng quật sang Chí Tôn hai luồng kình đạo sức mạnh có thể đẩy sập cả một dãy đồi. Chí Tôn thoáng nhận, tức thì vận dụng toàn bộ nội lực dồn lên tả hữu chưởng, cuồn cuộn đưa ra áp khí mờ trời. Bình bình, cả hai kình địch đồng bắn ngược thân hình về phía sau ba trượng. Chí Tôn phóng người dậy, mồm ứa máu tươi. Trái lại Bạch Phát Ma Cơ máu phúng thành dòi, cố gượng dẫn công nuốt trở vào huyết quản. Toàn thân Ma Cơ run rẩy như vừa thọ chứng cảm hàn. Đào phu nhân đứng ngoài trông thấy thế hét to: "Hãy giết chết tên tiểu cuồng ma, đừng cho chạy thoát!" Liền trong tiếng hét, đào phu nhân đã bắn mình vào tràng công luôn 9 chiêu quái dị ngay vị trí Chí Tôn. Ngoài 100 cao thủ chực hờ từ nãy, giờ được lệnh mỗi người đưa ra một chưởng hợp thành trận cuồng phong khủng khiếp. Mặc dù trong mình đã thọ thương, nhưng khi thấy quần hùng quyết hạ độc thủ, sát khí bỗng lấy lừng trên gương mặt Chí Tôn, chàng cắn chặt hai hàm răng nuốt ực máu đào, rồi giơ song chưởng lên quay đi từng vòng, sau cùng huy động đường chiêu nộ hải dương ba gầm chớp đầy trời. Sấm chưởng nổ từng loạt kinh hồn, dư lực cuốn đi nhiều phiến đá to lớn dị thường. Theo đó những tiếng rú hải hùng phát ra từ cửa miệng bọn cao thủ Địa Linh Cung. Hàng chục tên bay bổng ra ngoài tràn đấu, gượng gạo đứng lên hết muốn dũng. Đào phu nhân cũng bị áp khí đè nặng trên ngực, phải dẫn chân ngương cho các khí quản dễ dàng lưu thông trở lại. Chí Tôn, phần vết thương huyệt đạo vừa rồi chưa lành, lại giận công quá độ, nên sau chiều đó máu miệng lại trào ra. Chàng thò tay vào lòng, định lấy bầu linh dược của Nam Tà trao tặng cho chàng lúc sắp rời Tuyệt Mệnh Cốc, thì đúng lúc Bạch Phát Ma Cơ đã trị xong vết nội thương, xây mình tới trước mặt. Ma Cơ ra tay như điện, bốn luồng áp khí như bể động đã tới bên mình Chí Tôn. Không còn tránh né kịp nữa, Chí Tôn mồm niệm công sanh phát ra hai khí thể trắng đỏ hộ thân. Bình! Chí Tôn hứng trọn kình lực kẻ thù, tháo lui ngoài hai trượng, thần sắc biến đổi mau chóng. Nếu không nhờ nội khí lưỡng cực chân ngương hộ thân, chắc chắn chàng đã quá thành tro bụi rồi. Động tác của Bạch Phát Ma Cơ vô cùng mau lẹ, chỉ thấy hơi cung mình xuống là đã triển luôn ba chiêu hiểm độc, quyết quật ngã Chí Tôn trong ánh chớp thời gian. Đồng thời Đào phu nhân cũng xây mình qua phía phải, đánh tráo vào hông Chí Tôn, hai luồng chưởng phong kỳ dị chưa thường thấy trên chốn giang hồ. Cùng lúc, ngoài 100 cao thủ bủa quanh tràng, dàn nhiều vị trí khác nhau, mỗi người quy ra một chưởng ào ào như trận cuồng phong. Trông thấy các cao thủ Địa Linh Cung quyết hạ độc thủ với mình, Chí Tôn trái phần lửa giận, tả chưởng đẩy mạnh, quyết ảnh lôi đình, đồng lượt hữu chưởng phát động, càng khôn thần công cực kỳ khủng khiếp. Ầm ầm, một loạt nổ chuyển rung mặt đất, kình phong cuồn cuộn trên không trung. Thình lình Chí Tôn bay ra khỏi tràng ngoài ba trượng, mồm phun máu tươi thành dòi. Ngược lại Bạch Phát Ma Cơ bị áp lực kinh thiên của càn khôn thần công bắn đi bốn trượng, lão đảo đứng lên run rẩy như vừa thọ chứng cảm hàn. Đến cả Đào phu nhân cũng trúng nhầm dư lực quyết ảnh thần công, mang vết trọng thương trong huyệt đạo, tháo lui liền hơn năm trượng, thân hình lắc lư chẳng khác con thuyền trên sóng. Ngoài 100 cao thủ Địa Linh Cung bị ngón võ công thần quái của Chí Tôn, tất cả cơ hồ ngạt thở, khí quản tưởng chừng bế tắc. Nhưng kịp nhận ra Chí Tôn mang vết nội thương trầm trọng vì vận dụng quá sức trong đường chiêu càn khôn thần công, quần hùng rống lên một lượt phóng mình trở vào, chia nhiều vị trí tấn công. Với công lực của Chí Tôn ngày nay, dù quỷ thần run sợ, nhưng trước số quá đông cao thủ, lại võ công của Bạch Phát Ma Cơ suýt soát chạm, thêm vào Đào phu nhân nội lực thâm hậu chẳng kém Ngọc Diện Diêm Bà, chàng đơn phương không thể nào kéo dài trận đấu được. Hơn nữa sau mấy đường chiêu lưỡng địch thọ hại, nội lực Chí Tôn hao đi nửa phần, dài huyệt đạo trong người bị ngưng trệ khá trầm trọng. Nên khi trông thấy quần hùng dở độc thủ, Chí Tôn vô cùng căm hận, tả chưởng quay từng dòng, luồng dĩ phong thu phong lạc diệt, đón nghênh hàng trăm bóng chưởng to lớn như quả núi của kẻ thù. Trong khi hủ chưởng dơ lên để lộ xích ma hoàng chớp lòe máu đỏ tợ máu, chàng dẫn toàn nội khí phất động không ngừng, xích ma hoàng nhán lên nhiều lượt, từng tiếng rống kinh hoàng nổi loạn. Gần 20 cao thủ bị ngón vũ khí thần quái chặt đứt lìa hai cánh tay, loạn chọn lui ra khỏi tràng. Tất cả quần hùng thấy thế hết sức hãi hùng, đứng trơ người như những pho tượng đồng đen. Mặc dù mang vết thương trầm trọng không kém gì Chí Tôn, nhưng nhận ra một số môn đồ thọ hại vì xích ma hoàng. Bạch pháp ma cơ thịnh nộ, bắn mình tới vận dụng 12 phần công lực, điển ra hai đường chiêu sấm sét. Chí Tôn mãi lo đương đầu cùng trên 100 cao thủ, không kịp dự phòng, bị sóng chưởng quật nhầm, chấn động khí huyết máu họng lại trào ra. Lúc ấy, Đào phu nhân cũng vừa dẫn công, tự chữa vết thương xong, xê mình tới thét. Hãy giết cho kỳ được tên tiểu sát tinh này. Trong tiếng thét, quái bà này đã công liền 6 chưởng, thấy mạnh tợ thác đổ lừng trời. Quần hùng cùng hợp sức, dây chặt Chí Tôn vào giữa, quyết hạ sát chàng. Bạch pháp ma cơ, đứng trấn một phương vị, song chưởng đẩy từng dòng, kình khí bay mờ trời. Bốn phía đều thọ địch, lại quyệt đạo bị bế tắc. Nội lực Chí Tôn yếu kém trông thấy rõ. Bình, bình, chàng trúng luôn 3 ngọn chưởng phong, thảm khốc của Đào phu nhân, thân hình lắc lư không ngừng. Cũng may là võ công Chí Tôn ngày nay đã cao thâm tột bậc, giang hồ khó ai bị kịp. Chân khí Ngưu Long Giao tràn trề như bể cả, nên chưa đến phải thiệt mạng. Chứ giá một quái thủ nào khác cho dù là bậc đại kỳ nhân cũng phải ngã ngất đi tự nãy rồi. Tuy vậy, nếu cứ kéo dài tình trạng giao đấu, nhất định trước sau gì Chí Tôn cũng phơi xác tại tràng. Nhưng hiện giờ chàng có muốn tháo lui đã là một việc khó khăn, quần hùng bố phòng cẩn mật, dù chắp cánh vẫn không thoát khỏi tình trạng vô cùng nguy ngập. Giữa lúc chợt từ tận không trung bắn xuống một chiếc bóng im lặng như ma quỷ, cả tràng đều ngưng đấu. Quần hùng đồng xả mắt nhìn chiếc bóng có cái thủ thần kỳ vừa đáp xuống tràng. Chiếc bóng để hiện một quái nhân trạc ngoài 100 tuổi, y phục bẩn thỉu, râu tóc rối bù như ổ quạ. Bạch pháp ma cơ kêu khẽ, tan môn thần. Quần hùng rúng động sau khi nghe bạch pháp ma báo danh nhân vật kỳ cổ đó. Tất cả không thể nào ngờ được, sau 5 năm, 10 năm tuyệt tích giang hồ, cùng lượt Nam Tà và Bắc Độc, tan môn thần lại tái hiện trong địa linh cung này. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của nhân vật kỳ cổ phải có một điều gì hệ trọng. Trong lúc Chí Tôn cũng đã ngưng tụ thân hình, vừa nước trôi cuộn máu vào huyết quản, vừa đưa mắt nhìn tan môn thần, chàng hết sức kinh dị vì sự hiện thân bất ngờ của quái nhân giữa giờ phút trầm trọng. Chợt nhớ tới những lời hải âu quái cách lúc nãy, Chí Tôn lẩm bẩm, tan môn thần, một nhân vật tà quái, cùng tuyệt tích giang hồ với Nam Tà, Bắc Độc, giờ xuất phát nơi đây, với dụng tâm gì? Chàng còn đang suy nghĩ, chưa hiểu ra sao cả, thì bạch pháp ma cơ đã xẹt tới, đối diện tan môn thần, trầm nặng hỏi, các hạ đến đây có điều gì chỉ giáo chăng? Tan môn thần cười ha hả, ha ha ha, nếu không có sự gì quan hệ, ta đến đây để làm gì? Xin các hạ nói ra. Tan môn thần chiếu hai luồng tinh quang sang Chí Tôn rồi nói, ta muốn các ngươi giao tiểu tử này lại cho ta. Bạch pháp ma cơ lùi một bước thịnh nộ, không thể được, tiểu tử đã giết chết bao nhiêu sinh mạng trong địa linh cung này thì phải do chính tay ta trị tội xứng đáng. Tan môn thần trố lên cười tở sấm, quần hùng nghe chực xé cả màn tai. Lão ta nói như trời gầm, không thể được cũng không làm sao được, lão phu đã nhất định rồi, các ngươi đừng cưỡng lại dù ít. Bạch pháp ma cơ trợn hai luồng mắt xanh ngời lạnh lẽo, tan môn thần, cao danh của ngươi quả tột bực giang hồ thật, nhưng phần tiểu tử là chuyện riêng của Địa Linh Cung, người không nên can dự vào làm gì. Nếu không nghe lời ta, nhúng tay đến việc làm, ta e cho cái hư danh của ngươi từ nay sẽ theo đó biến thành mây khói. Tam Môn Thần phất động tả chưởng to bằng chiếc quạt thiên ông. Hư danh hay không chỉ ở nơi ngọn chưởng này. Lời chưa kịp dứt, Tam Môn Thần đã ra tay như điện chớp. Một luồng kình đạo Bạc Sơn áp tới, Bạch Pháp Ma Cơ quá hại hùng trước thế công lôi đình của đại kình địch. Bạch Pháp Ma Cơ xây ngang nửa đường, nhưng dư lực quái phong vẫn quét nhầm. Bạch Pháp Ma Cơ rùng mình lên, các đạo khí quản nặng nề khó chịu. Đào Phu Nhân hốt hoảng thét: Tam Môn Thần, người phải chết. 12 luồng quỷ chỉ theo tiếng thét trùm xuống đỉnh thiên linh tự của Tam Môn Thần, lẽ không thể tưởng. Tam Môn Thần mắt sáng như điện, vừa nhận ra quỷ chỉ của Đào Phu Nhân là đã cười khà lên, bắn mình qua phía Chí Tôn. Lão ta đọc hủ trưởng chàng bảo thật nhanh: Hãy theo ta cho mau, kẻo khốn bây giờ. Chẳng đợi Chí Tôn kịp phản ứng, Tam Môn Thần kềm chặt nguyệt tay chàng, nhấc mình lên không, chuyển theo về thế đi mau tự chớp. Bạch Pháp Ma Cơ gầm to: Các ngươi chạy đi đâu? Lão bà phóng mình đuổi theo, nhưng lúc ấy bóng Tam Môn Thần và Chí Tôn chỉ lắc động vài cái, biến mất giữa khung trời rộng. Bạch Pháp Ma Cơ đành ngưng thân hình lại, rồi cùng Đào Phu Nhân phóng đi về hướng Ngục Thất, giam giữ Hải Âu quái khách. Về phần Tam Môn Thần và Chí Tôn chạy hơn 20 dặm mới dừng lại bên khu rừng rậm rạp. Tam Môn Thần buông nguyệt đạo Chí Tôn ra, trầm giọng hỏi: Tiểu tử, có phải chính ngươi là chủ nhân lệnh xé xác chăng? Chí Tôn khẽ gật đầu: Đúng như vậy. Ngươi hãy lột bộ mặt giả trang lão phu xem thử. Chí Tôn lặng lẽ làm theo lời Tam Môn Thần. Tam Môn Thần rọi hai luồng dị nhẫn tợ điện chớp nhìn một chọc, hỏi: Về việc cây tàn chi quái đào xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường và Trương Mộ Gia Trang, sự thật như thế nào? Chính vì chuyện ấy mà hôm nay giảng sinh mới tìm đến Địa Linh Cung này. Người tới đó với mục đích gì? Giảng sinh tìm tên ác đạo Lạc Bá Đào. Tam Môn Thần hơi kinh dị. Lạc Bá Đào có liên hệ gì tới cái chết của Hải Âu quái khách? Việc này chưa rõ lắm, nhưng liên hệ đến một vụ thảm sát khác. Vụ thảm sát nào? Bắc Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Gia Trang đều thọ tử dưới bàn tay đẫm máu của hắn. Tam Môn Thần ngạc nhiên tột độ. Lão phu nghe giang hồ đồn đãi, toàn thể Trương Mộ Gia Trang đều bị cây tàn chi quái đào xé xác. Tại sao ngươi lại bảo Lạc Bá Đào là hung thủ? Lời ngươi vừa thốt có bằng chứng gì chăng? Chí Tôn quả quyết: Nếu không có bằng chứng hiển nhiên trước mắt, giảng sinh đâu dám tiết lộ với lão tiền bối những điều vừa rồi. Bằng chứng ấy như thế nào? Trong một lần đến Trương Mộ Gia Trang, giảng sinh bắt gặp một xác chết có hằn dấu chưởng quyết ảnh lôi đình trước ngực. Thân thế tuy cũng bị chia lìa như các tử thi kia, vì vậy giảng sinh mới quả quyết Lạc Bá Đào là hung phạm. Bởi vì theo giang hồ hiện hữu, ngoài Nam Tà và Lạc Bá Đào ra, chẳng còn một ai sử dụng được ngón võ công tà quái ấy cả. Hơn nữa, cùng hôm đó giảng sinh có diện kiến Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, Nhưng lão tiền bối này chưa kịp tiết lộ hết những sự bí mật về Lạc Bá Đào thì bị một kẻ thần bí hạ sát bằng cây tàn chi quái đao. Tàn môn thần có vẻ sửng sốt. Tiểu tử, sự tình này có đúng thật như thế chăng? Chí Tôn gật đầu trầm nghĩ. Bình Nhật giảng sinh không thích nói dối, sự thật như thế chẳng sai chút nào cả. Tàn môn thần rọi hai luồng mắt sáng như điện, chớp nhìn Chí Tôn một chập như dò thấu tận tâm can chàng. Rồi lại hỏi, lúc nãy người nói Lạc Bá Đào biết sử dụng quyết ảnh thần công. Như vậy có nghĩa hắn là môn đệ của Nam Tà. Quả đúng như vậy. Tàng môn thần kinh dị. Lạ thật, cách đây 50 năm về trước, Nam Tà là một quái thủ võ lâm, đường đường chính chính. Sao giờ đây lại có một môn đồ hiểm độc đến thế? Thật ta không thể nào ngờ được. Lão tiền bối chưa rõ, Lạc Bá Đào đến bái sư Nam Tà có một dụng tâm riêng. Hiện nay hắn đã phản bội sư môn, hành ác trong bóng tối trên mặt giang hồ. Tàng môn thần ngẫm nghĩ giây lâu lại nói, Lạc Bá Đào, một cái danh hiệu rất xa lạ, chỉ có Triệu Bá Đào là ta có nghe qua một lần mà thôi. Đến lượt Chí Tôn kinh dị, lão tiền bối mới bảo có cái danh hiệu Triệu Bá Đào. Quả đúng như thế. Hiện thời nhân vật này ở nơi đâu? Ngài vừa tái hiện giang hồ, cách gần một tháng nay, nhân lúc đi ngang qua Hồ Bắc, tình cờ ta nghe bọn cao thủ bảo nhau hành tung của Triệu Bá Đào, quả thật vô lượng. Hơn nữa, tài hóa trang của hắn độc tôn trên chốn giang hồ, nơi trú ẩn và xê dịch của hắn không một ai hiểu rõ. Những lời tiết lộ của Tang môn thần khiến cho trong trí óc Chí Tôn chớp lòe một luồng sáng hiểu biết. Chàng lặng trầm ngẫm nghĩ. Tang môn thần lại hỏi, tiểu tử, lúc nãy ngươi bảo đến Địa Linh Cung để tìm Lạc Bá Đào. Đúng như vậy, thưa lão tiền bối. Bạch Phát Ma Cơ bảo ngươi thế nào? Lão bà ấy bảo Địa Linh Cung không hề có tên đó. Lão Ma Cơ bảo thật đấy, quả tình Địa Linh Cung không hề có tên Lạc Bá Đào, mà chỉ có Triệu Bá Đào thôi. Cặp kỳ quan của Chí Tôn bỗng sáng rực lên, biểu lộ một sự hoan hỷ không tả. Chàng xây mình ra, nói to, nếu thế, giảng sinh nguyện một lần nữa trở lại Địa Linh Cung, giết cho kỳ được tên ác đạo này, trừ hại cho Vũ Lâm, đồng thời lột trần bộ mặt giả mạo chủ nhân lệnh xé xác của hắn tác quả giang hồ từ hơn nửa tháng nay. Tàng môn thần, dơ chưởng ngăn cản, người đến đấy làm gì, tốn công vô ích. Vì sao vậy? Vì hiện giờ hắn không có mặt tại Địa Linh Cung, người có đi cũng chỉ hoài công thôi. Thế sao bọn cao thủ Địa Linh Cung gọi hắn bằng thiếu chủ? Có lẽ nào chức vị ấy mà hắn lại vắng mặt hay sao? Người chưa hiểu rõ nội tình Địa Linh Cung nên mới bảo như thế. Sự thật Triệu Bá Đào không phải là thiếu chủ, mà đó chỉ là một danh từ để làm tấm bình phong, che đậy hành thủ tà ác thôi. Từ ngạc nhiên này chuyển sang ngạc nhiên khác, giọng Chí Tôn trở nên nghiêm giọng khác thường. Nghĩa là Triệu Bá Đào dùng danh từ ấy chế ngự Địa Linh Cung. Chẳng những thế, hắn còn sai khiến cả chủ cung Bạch Phát Ma Cơ nữa. Chí Tôn hết sức hãi hùng. Công lực Triệu Bá Đào cao thâm tới bậc nào đến có thể sai khiến cả Bạch Phát Ma Cơ hạ lão tiền bối. Võ công của Triệu Bá Đào cao siêu tới dường nào, mãi đến giờ chưa một ai hiểu rõ. Nhưng sau lưng hắn còn có một số đông liệt thủ độc ma, công lực vô thượng giang hồ. Thân hình Chí Tôn khe khẽ rúng động. Hành thủ bọn liệt quái này như thế nào, lão tiền bối có rõ chăng? Hiện nay ta chưa rõ ràng lắm, chỉ có điều trông thấy trước mắt Triệu Bá Đào hung tợn, hiểm ác, chưa từng nghe tới trong lịch sử Vũ Lâm Kim Cổ. Như vậy bọn liệt quái kia chắc chắn sẽ còn tàn độc hơn hắn nhiều. Đến đây bỗng Chí Tôn chép miệng. Nguy mất, nếu võ công Lạc Bá Đào cao thâm dường đó, lại có cây tàn chi quái đao trong tay và bọn liệt ma yểm trợ, thì quả thật bất lợi cho ta vô cùng. Chợt chàng nghe Tàng Môn thần hỏi: Tiểu tử, ngày trước ngươi được Dương Chấn Hoàng di thác cây tàn chi quái đao độc nhất phải chăng? Chí Tôn cùng kính đáp: Thưa lão tiền bối, quả đúng như vậy. Hiện giờ cây đao ấy ở đâu? Chí Tôn rõ vào lòng, còn trong mình giảng sinh. Tàng Môn thần kinh dị: Quái lạ thật, tại sao có thể như thế được? Tiểu tử, ngày trước ngoài cây tàn chi quái đao, sư phụ ngươi có còn lưu lại bảo vật gì không? Thưa lão tiền bối, ngoài cây tàn chi quái đao ra còn có thêm hai bảo vật: Ô Mộc Bảo Lục và Quyển Quyết Hải Thâm Tụ. Hai món bảo vật ấy ở đâu? Giảng sinh đã đánh rơi trong trận giao đấu cùng Ngọc Diện Diêm Bà và Âm Ma Giáo Chủ cách hơn 3 năm về trước. Cặp mắt Tàng Môn thần chớp ngời lên: Có phải Ô Mộc Bảo Lục của tạ thần chữ gian chăng? Đúng như vậy. Người đã luyện xong năm ngón võ công rồi chứ? Thưa lão tiền bối, đã xong rồi. Còn Quyển Quyết Hải Thâm Tụ gồm có những gì trong đó? Đó là quyết nan dông sư ghi rõ những tên ma đầu có nhúng tay vào máu 200 mạng người Cam Lộ Bang ngoài 23 năm về trước. Ngoài những thù nhân ra, trong Quyết Hải Thâm Tụ còn ghi thêm điều gì nữa chăng? Chí Tôn ngập ngừng một lúc rồi đáp: Chính giảng sinh đã sơ xuất điều này từ lâu, những trang sau cũng không hiểu có những gì không. Tàng Môn thần phất chợt râu bạc: Tiểu tử, quả tình ngươi đã đánh hỏng một việc rồi đấy. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí. Chí Tôn kinh hoàng: Việc gì thưa lão tiền bối? Tàng Môn thần trầm giọng: Theo ta rất có thể đoạn sau cùng của Quyển Quyết Hải Thâm Tụ của sư phụ ngươi di thác có trang dẫn giải cách sử dụng luyện cây tàn chi quái đao mà từ trước ngươi chẳng hề để ý, nên mới có thể xảy ra chuyện gì thường này. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn sáng rực lên. Lời nói của Tàng Môn thần vừa rồi lẽ cho chàng một tia sáng về sự thực cây tàn chi quái đao đột ngột xuất hiện trên tay kẻ bí mật giữa chốn giang hồ. Đột nhiên trong giờ phút đó, một luồng gió mạnh ào qua cách chỗ hai người đứng chừng 30 trượng. Tàng Môn thần nói thật gấp: Bây giờ lão phu có việc cấp bách cần phải đi ngay, hẹn tái kiến. Dư âm câu nói hãy còn văng vẳng bên tai Chí Tôn là Tàng Môn thần với một thân thủ tà ảo phóng đi hút dạng về hướng luồng gió vừa qua. Chí Tôn ngẩn ngơ trông theo bóng quái nhân một hồi rồi cất mình bay ra quan lộ. Sự tình diễn ra hết sức lạ kỳ. Tàng Môn thần đã hé tấm màn bí mật cho Chí Tôn thấy dòm trời âm u. Vừa đi, chàng vừa suy nghĩ diễn dông. Trước nhất là sư cù, chưa rõ ngày nào trả cho xong. Năm tên đại ác ma chỉ mới trừ được hai tên, Liệt Dương Quái Lão và Nhất Xú Ung Bất Đan, cách hơn ba năm về trước. Còn lại ba tên, Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà và Quái Nạp Mộc Thông, hiện nay chưa rõ tung tích thế nào. Riêng về Quái Nạp Mộc Thông, Ngọc Diện Diêm Bà thì Chí Tôn đã từng giao đấu, chẳng đáng ngại cho lắm. Nhưng còn Xích Pháp Âm Ma, tuyệt tích giang hồ, ngoài 20 năm nay, võ công hắn cao thâm tới đâu còn chưa rõ được. Có điều chắc chắn là trong vòng thời gian dài trăng đẳng, đó lão ma ẩn náu trong sơn lâm tuyệt cốc nào đó tu luyện thần công, dĩ nhiên nội lực, giờ đây đã khác xưa rồi. Chí Tôn nhớ lại, ngài chàng luyện được năm đường chưởng pháp, Ô Mộc, Bảo Lục, ngỡ đâu sẽ diệt trừ xong ba tên đại ác ma còn lại, hoàn thành cái di chí của sư môn. Và lời khấn nguyện trong đêm, đông nọ trước linh thể Dương Chấn Hoàng trong hang núi Vũ Lâm. Không ngờ, giữa lúc đấu nhau với bọn Ngọc Diệm Diêm Bà, thình lình trong lúc bất phòng, chàng bị kẻ thù trên không quật nhầm một chiêu, ma độc vô hình xích phải phơi nắm xương tàn dưới tuyệt mệnh cốc. Mảnh Ô Mộc Bảo Lục và Huyết Hải Thâm Cừu chẳng may bị đánh rơi trở lại, chưa hiểu đã lọt vào tay đại ma đầu nào. Nhưng nếu một trong hai tên đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà hoặc Âm Ma Giáo Chủ chiếm đoạt được bộ trước tác võ công tuyệt thế Ô Mộc Thần Công, luyện thành năm đường chiêu tối thượng như chàng, thì cái hậu quả sẽ khó mà đo lường trước được. Con đường phục sư môn của chàng đã trở nên diễn ảnh mịt mờ. Thêm một sự tình chẳng kém, sau ba năm sống dưới U Động cùng Nam Tà, lúc trở lên đất bằng, Chí Tôn đã thấy bộ mặt giang hồ biến đổi khác thường. Công lực những tên ma đầu đều thảy đều cao thâm hơn trước. Lại nữa, các vị liệt quái thần tà truyền thiết tuyệt tích giang hồ trên 50 năm qua đột nhiên lần lượt tái hiện giang hồ, công lực cao thâm hơn cả Tây Nhạc Lăng Di Phong và Trung Ly Mộ Hoành mấy bậc. Bộ mặt Vũ Lâm bỗng xáo trộn hẳn đi, rồi đây chưa rõ sự trạng diễn biến ra thế nào. Bốn nhân vật trong truyền thuyết, ai tà, ai chánh, quả thật không thể nào tưởng tượng được. Một bài học đích đáng cho Chí Tôn, giang hồ mong mênh vô tận, kỳ nhân liệt quái hãy còn nhiều, còn ẩn hình trong tuyệt cốc, cùng sơn không sao hiểu nổi. Một điều nổi bật hơn hết quay cuồng trong đầu óc Chí Tôn là tại sao Lạc Bá Đào có được cây tàng chi quái đao trong tay để có thể cải trang chủ nhân lệnh xé xác hành ác giang hồ. Chính trong khi chàng có mặt tại Trương Mộ Gia Trang, tên ác đạo này đã ẩn mình trong bóng tối hạ sát Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ cũng bằng cây quái đao, rồi phóng đi mất dạng. Vậy bộ mặt thực Lạc Bá Đào là ai? Trước kia có quán cừu gì chàng mà giờ đây quyết tâm theo đuổi hãm hại chàng trong bóng tối? Còn nhân vật bí mật giả mạo chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường có phải Lạc Bá Đào hay còn một kẻ nào khác lạ nữa? Chí Tôn chợt nhớ tới những lời của Tam Môn Thần lúc nãy về quyển Huyết Hải Thâm Cừu mà lòng phát sinh một mối nghi ngờ vô tả. Biết đâu chẳng đúng như lời lão kỳ nhân, những trang sau cùng quyết nan ấy còn có ghi chú phương thức luyện thành cây tàng chi quái đao khi chàng rớt xuống tuyệt mệnh cấp đánh rơi trở lại đã bị Ngọc Diện Diêm Bà hoặc Âm Ma giáo chủ kiếm lấy. Bọn chúng theo đó mà luyện thành quái đao, rồi sai cao thủ cải trang chàng gây xáo trộn Vũ Lâm, cho tất cả đều căm thù chàng. Nếu quả đúng như thế, dĩ nhiên Lạc Bá Đào phải có liên hệ đến bọn đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà Âm Ma giáo chủ, chứ không thể nào không có được. Nhưng Lạc Bá Đào là ai? Chí Tôn thầm nhẩm tính lại những nhân vật đại thù còn có ba tên: Xích Pháp Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà, Quái Nạp Mộc Thông. Ngoài ra còn có những tai kình địch khác là Âm Ma giáo chủ, Thiếu giáo chủ Âm Ma, Hắc Phụng Hoàng, Triệu Lệ Trân. Vậy ai đã cải tên Lạc Bá Đào? Những tên đại ác ma đầu Xích Pháp Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà, Quái Nạp Mộc Thông, Âm Ma giáo chủ vì dung mạo Vũ Lâm không thể hành động thấp kém như thế được. Dù sao bọn chúng cũng là những bậc kỳ nhân, chỉ không đời nào chịu hạ mình giả dạng chủ nhân lệnh xé xác. Một gã hậu sinh đối với chúng, chỉ trừ Thiếu giáo chủ Âm Ma và Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân là có thể hành thủ như vậy mà thôi. Nhưng nếu bảo Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân hay Thiếu giáo chủ Âm Ma mang bộ mặt nạ da người để cải dạng là Lạc Bá Đạo thì khó mà tin được. Vì cách đây 3 năm về trước, hai người này từng có mặt trên chốn giang hồ, còn Lạc Bá Đạo lúc ấy còn học võ công dưới Tuyệt Mệnh Cốc cùng Nam Tà. Lại nữa, thời gian Lạc Bá Đạo sống chung với Nam Tà 8 năm, dĩ nhiên Ngài Chí Tôn vừa lộ diện giang hồ, hắn mới luyện võ công được 5 năm, chưa rời U Động. Chí Tôn vô cùng bối rối trước sự tình kỳ quặc khó hiểu diễn ra, mãi suy nghĩ cũng không sao phân tìm ra manh mối. Chợt một ý nghĩ chớp lòe qua óc Chí Tôn, chàng sực nhớ lúc nãy Tang Môn Thần có tiết lộ cho chàng biết Lạc Bá Đào chính là họ Triệu mà lão kỳ nhân đã vô tình phát giác trong một chuyến ngao du giang hồ. Đột nhiên một ý niệm mới mẻ nắm trong đầu Chí Tôn, chàng thầm nghĩ: Triệu Bá Đào, Triệu Lệ Trân, hai nhân vật này đã có quan hệ gì với nhau? Có phải chính Triệu Bá Đào là gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân chăng? Ngày trước đã có lần Triệu Lệ Trân bộc lộ căm thù Chí Tôn, quả quyết chàng đã giết chết cha nàng Triệu Dịch Thu trong đêm trong nọ. Thì nếu Triệu Bá Đạo đúng thật là gia huynh nàng, làm sao không oán thù chàng được? Trái lại, mối oán cừu sẽ trở nên vô cùng độc địa. Bất giác Chí Tôn chép miệng, rất có thể Triệu Bá Đạo chính là gia huynh Triệu Lệ Trân, nếu không sự tình không thể diễn ra quá bi đát như thế được. Tự nhiên Chí Tôn cảm thấy ngao ngán cho mình, hậu quả tai hại này cũng do kiếp dẫn sát của chàng 3 năm trước mà ra. Mặc dù chính tay sư phụ chàng giết chết Triệu Dực Thu chứ không phải do chàng, nhưng có một dạo chàng đã hóa trang dung mạo Dương Chấn Hoàng, cầm cây tàn chi quái đao xuất hiện giang hồ, sau đó bị Bắc Phong Hòa Thượng vô tình phát giác. Chuyện này được khắp mặt Vũ Lâm đồn đãi, làm sao chàng cãi chối được. Cho nên nếu Lạc Bá Đào quả thực họ Triệu như Tang Môn Thần tiết lộ và đúng là gia huynh của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, thì cuộc diện này ngày mai sẽ cực kỳ đen tối. Tứ hướng đều thọ địch, chàng phải làm sao đây? Hành thủ đối phương cho thấy vô cùng hiểm độc, chúng mượn tay kẻ khác giấy máu chàng. Chí Tôn thầm hối hận, ngày trước đã không nghe theo lời khuyên nhủ của Hải Âu quái khách, chế ngự bớt cảnh tượng máu đổ, thịt rơi, cho dù đó là chính đạo, bởi phải phục hận cho sư môn. Nhưng ba trận Đại Lưu Quyết, Thất Lý Bình, Phân Đàn Tử Dân Bang, Tổng Đàn Bách Linh Hội, cùng các trận đấu kinh hồn khác, trước sau sát hại có ngoài 600 cao thủ, thù khí bốc mờ vũ trụ, làm sao khỏi tội với Đặng Chí Công? Phải chăng Lạc Bá Đạo là hiện thân của 600 u hồn đó, quấn quýt theo chàng trả quán ngày xưa? Chí Tôn chợt buông tiếng thở dài, nào núng trước tiền đồ đầy gai trong hiểm trở. Nhưng bản tính xưa nay giống một trang thiếu niên nghị lực, kiên cường. Chí Tôn không thể nào lùi bước trước nghịch cảnh được, chàng phải chấn đấu tới cùng, phải lột trần cho kỳ được bộ mặt thật Lạc Bá Đạo, xem hắn là ai. Sau đó, diệt trừ đi mối quả giang hồ, giải oan cho mình, đồng thời chuộc lại kiếp dẫn sát ngày nào. Bây giờ, chàng phải hành động điều gì cấp bách nhất, kế đó mọi sự sẽ tuần tự diễn ra sao? Vậy trước hết, chàng phải tìm cho được thần y Tư Mã Hoành, xin một viên linh dược, chữa trị kỳ độc, Đoạn Trường Đơn, rồi cấp tốc đem ngay quay đầu lại Địa Linh Cung, giải thoát cho Hải Âu quái khách. Nếu không tìm được vị thần y này, chàng sẽ âm thầm theo dõi Cổ Độc Thánh Quân, quật ngã lão ta đoạt ít viên linh dược, trừ Đoạn Trường Đơn. Tâm niệm đã dứt, Chí Tôn phấn khởi cả lòng, chàng cứ nhắm lộ sang triển tay, chạy như là mây nhỏ ẩn mờ. Suốt ba ngày liền không tìm ra dấu vết thần y Tư Mã Hoành, Chí Tôn vô cùng thất vọng. Chàng trải hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, không có một tuyệt cốc cũng lâm nào chẳng có vết chân chàng. Đến chiều hôm ấy, Chí Tôn đi ngang qua một khu rừng già kia, chợt nhìn thấy sau sơn khê ẩn hiện một gian nhà tranh, phía trước có trồng hàng trúc xanh rì và dòng suối tự tận đáy rất trong. Động tính hiếu kỳ, Chí Tôn thẳng vào gian nhà tranh ấy. Chợt đầu Chí Tôn bắt gặp một quái nhân trạc ngoài 100 tuổi, râu dài tới bụng, tay cầm cái bầu đỏ, vẻ mặt như đang sợ hãi một điều gì. Chí Tôn dục phóng mình vào đứng sững trước cửa, bất giác quái nhân giật mình ngẩng mặt lên. Chí Tôn nhận ra quái nhân gương mặt đỏ hồng, dáng thênh thang như vị địa tiên trong những pho truyện cổ, khiến chàng càng ngờ giật thêm hơn, nhất là chiếc bầu trên tay quái nhân, nếu không là linh dược thì còn là gì nữa. Thần y Tư Mã Hoành đang ở trước mặt chàng chăng? Chí Tôn thầm nhủ như thế. Trong lúc quái nhân nhận ra có kẻ lạ mặt xuất hiện bất ngờ trước thảo trang, liền đưa hai mắt sáng ngời tợ điện nhìn Chí Tôn một chập, mới nghiêm nghị hỏi: thiếu hiệp là ai, đến nhà lão phu có điều gì cần kiếp chăng? Giảng sinh có việc đến bái kiến lão tiền bối, có phải chăng lão tiền bối chính là thần y Tư Mã Hoành, một nhân vật truyền thuyết từng tuyệt tích 50 năm về trước? Quái nhân sửng sốt: thiếu hiệp là ai, sao lại biết danh hiệu lão phu? Câu trả lời đó, mặc nhiên Chí Tôn hiểu ngay quái nhân chính là thần y Tư Mã Hoành, chứ chẳng còn ai nữa cả. Chàng cung kính: giảng sinh tên là Dương Chí Tôn, nhờ dịp mai tìm được nơi tịnh ẩn của lão tiền bối, thật là vinh hạnh vô cùng. Có phải thiếu hiệp chính là chủ nhân lệnh xé xác từng gieo kiếp sợ cho bọn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch cách đây 3 năm về trước chăng? Thưa lão tiền bối, quả đúng như thế. Quái nhân chính là thần y Tư Mã Hoành, một nhân vật truyền thuyết giang hồ đã tuyệt tích cùng lượt với Nam Tà bắt đầu. Rồi hai luồng nhẫn tuyến nhìn Chí Tôn trầm giọng: Thiếu hiệp, tìm gặp lão phu có điều gì hệ trọng chăng? Giảng sinh tới đây bái kiến lão tiền bối, khẩn cầu một hoàng linh dược chữa trị vết tử thương cho một người. Người ấy là ai? Hải Âu quái cách. Thần y Tư Mã Hoành sửng sốt. Thiếu hiệp bảo ai? Hải Âu quái cách còn sống à? Chí Tôn khẽ gật đầu. Thưa lão tiền bối, đúng như vậy. Thần y Tư Mã Hoành nhíu cặp lông mày bạc như mây. Sao lại quái lạ thế này? Tuy chưa tái hiện chính thức ra chốn giang hồ, nhưng cách đây mấy hôm, lão phu có nghe bọn cao thủ đồn đãi Hải Âu quái khách bị cây tàn chi quái đào của chủ nhân lệnh xé xác. Ngôi mộ chôn cất sau Hải Âu lệnh đường. Đó chỉ là một ngôi mộ giả. Ngôi mộ giả à? Đúng thật, chẳng sai chút nào. Chính mắt giảng sinh trông thấy dưới đáy mộ chỉ có một nắm xương cốt rã rời, trong khi thi thể Hải Âu quái khách an táng chưa đầy năm hôm. Thần y Tư Mã Hoành ngơ ngác. Là thật, ai đã hành động ám muội như thế? Thiếu hiệp đã gặp mặt Hải Âu quái khách bao giờ chưa? Giảng sinh vừa được diện kiến mới hay quái khách hãy còn sống trên đời, đồng thời bị chất kỳ độc đoạn trường đơn, nên mới ra công đi tìm lão tiền bối, khẩn cầu linh dược, cứu mạng người, đang như chiếc lá treo đầu cành. Thần y Tư Mã Hoành càng kinh hãi. Đoạn trường đơn, sao lại lạ lùng vậy? Theo lão phu thì chất kỳ độc này chỉ có cổ độc thánh quân luyện được mà thôi. Tại sao lọt vào tay hung thủ? Điều này giảng sinh tạm gác lại cho đến khi cứu sống Hải Âu lão tiền bối, chừng ấy sẽ tìm phăng ra thủ phạm. Thấy còn cây tàn chi quái đao, sự như ra sao? Sự thật, kẻ biết sử dụng cây quái đao của dông sư, nhân vật đầu tiên giảng sư xin bắt gặp chính là Lạc Bá Đạo. Hắn đã sát Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ trước mắt giảng sinh, nhưng về vụ Hải Âu quái cách thì hoàn toàn sai cả. Đó chỉ là một cuộc diễn đánh lừa, bởi vì theo lời quái cách, trong lúc đang ngủ chợt giật mình thức giấc thì đã thấy một người dung mạo y hệt giảng sinh thi triển cây quái đao, nhưng nhờ thân thủ bất phàm, quái cách đã tránh khỏi, để rồi bị hạ độc khi đoạn trường đơn. Hai luồng xạ nhẫn thần y Tư Mã chớp ngời lên. Đoạn trường đơn là một thứ kỳ độc do 100 thứ độc tối thượng luyện thành. Nếu không tìm được loại cây linh chi thảo và tim nguyên mật én thần xà luyện chế thì trên thế gian này không còn một thứ tiên nào cứu sống. Cách đây không đầy một tháng, khi ta vừa phát hiện giang hồ, may mắn được hai môn này, trải 7 đêm ngày gia công khổ luyện, đã tụ thành 10 viên hoàng hồn đơn. Nghe thần y Tư Mã Hoành nói tới đây, Chí Tôn hoan hỷ đến dựng người lên, chàng hấp tấp nói, thật là phúc đức cho Hải Âu quái khách. Giảng sinh khẩn cầu lão tiền bối ban cho một hoàng cứu sống người. Giảng sinh xin chịu tất cả những sự trao đổi lão tiền bối, dù phải thiên đến tính mạng. Thần y Tư Mã Hoành phất chưởng ngăn câu tiếp của Chí Tôn. Khoan đã, thiếu hiệp, hãy chờ ta chấm dứt câu chuyện. Sau khi luyện xong hoàng hồn đơn, ta vừa sang phòng bên lấy chiếc bầu này để đựng nó, khi trở lại thì toàn bộ linh đơn không cánh mà bay. Chí Tôn sững sờ. Hoàng hồn đơn của lão tiền bối đã bị đánh cắp. Thần y Tư Mã Hoành dở cái bầu đỏ đúng như thế, đây chỉ là một cái bầu không. Nhưng ai làm được chuyện này? Theo giảng sinh hiểu, võ công lão tiền bối rất cao cường, dĩ nhiên thính lực phải tột bậc. Kẻ nào lọt được vào đây? Lão phu chưa quả chắc ai là thủ phạm, vì kẻ trộm 10 viên hoàng hồn đơn, thân thủ siêu kỳ, chẳng để lại một dấu vết. Chí Tôn ngẫm nghĩ giây lâu chợt hỏi: giảng sinh từng nghe trong Vũ Lâm Thất Tuyệt có một lão nhân tên là Diệu Thủ Thiền Sư, theo lão tiền bối có thể lão ta là thủ phạm chăng? Tư Mã Hoành trầm tư rồi khẽ gật đầu: rất có thể lắm, vì Diệu Thủ Thiền Sư có một thân thủ vô cùng tà quái, ẩn hiện như bóng ma, không thể có một nhãn lực nào bắt kịp, thật là một điều đáng ngờ. Hoàng hồn đơn của lão tiền bối đã mất bao lâu? Đã đúng 3 hôm nay. Lão tiền bối đã có đi tìm Diệu Thủ Thiền Sư chăng? Lão phu đã sang nhà lão ta 2 lần, nhưng chẳng có lần nào được gặp mặt cả. Dường như lão ta cố ý tránh xa một cuộc hội kiến. Cặp kỳ quan của Chí Tôn chớp rực, giọng nói rắn như sắt: thần y lão tiền bối, sự tình xảy ra những điều không lành như thế thì giờ lại quá cấp bách. Giảng sinh nguyện tìm cho ra Diệu Thủ Thiền Sư và Cổ Độc Thánh Quân để dò la thủ phạm. Hẹn gặp lại lão tiền bối trong một ngày gần đây không xa.